Vô địch kiếm vực, chương 1586, ngươi lại là thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Dương Diệp, cái kia Bạch Phát lão giả đám người khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Bạch Phát lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì? Dương Diệp nhìn thẳng lão giả, muốn ta đang nói một lần, Tiểu Bạch chính là của hắn nghịch lân, đối phương dĩ nhiên muốn cầm Tiểu Bạch linh hồn đi làm khí linh. Hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương hòa nhã sắc. Bạch Phát lão giả không có ở nói, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một chảo. Tức thì, một con kình thiên bàn tay khổng lồ tự Dương Diệp đầu đỉnh không gian chui ra, nhưng sau hướng phía dưới Dương Diệp hung hăng bắt tới. Dương Diệp trong mắt hiện lên một lệ khí, không có bất kỳ lời nói nhảm, hắn rút kiếm chính là nhất chạm. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí phóng lên cao, tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt đánh vào bàn tay khổng lồ kia bên trên. Hai người vừa mới tiếp xúc, chính là chợt muốn nổ tung lên, cường đại năng lượng đem không gian chung quanh chấn địa một hồi kích chiến. Phía chân trời, Bạch Phát lão giả hai mắt híp lại. Thật sự có tài, thảo nào lớn lối như vậy, bất quá, vẫn là con kiến hôi, thanh âm rơi xuống. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía dưới Dương Diệp cách khoảng không chính là một quyền. Quyền ra, một đạo kèm theo sấm sét năng lượng lớn quyền đột nhiên theo Dương Diệp đầu đỉnh không gian chui ra. Này đạo năng lượng lớn quyền có chừng cân nhắc dài trăm trượng, khi nó xuất hiện ở Dương Diệp đầu đỉnh lúc, Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp bị này đạo lớn quyền tản mát ra uy áp cho đè ép nhăn nhó. Dương Diệp đang muốn xuất thủ, cái này lúc. Trên bả vai hắn Tiểu Bạch đột nhiên hướng xa xa những thứ kia linh vương giơ giơ tiểu chảo, đón lấy, nàng há hốc miệng ra, một đạo bạch sắc quang trụ tức thì theo nàng miệng bên trong phun tới, này đạo bạch sắc cột ánh sáng mục tiêu, chính là cái kia Bạch Phát lão giả. Cùng này đồng thời, xa xa những thứ kia linh vương vào thời khắc này cũng là dồn dập xuất thủ, vô số đạo màu sắc khác nhau quang trụ từ phía dưới phóng lên cao, nhất sau trên không trung hội tụ thành là một cỗ to lớn màu sắc quang thúc. Khi nhìn thấy này của màu sắc quang trụ lúc, tên kia Bạch Phát lão giả khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Bên ngoài không dám khinh thường, lại không dám nâng lớn, ngay sau đó ý bảo sau lưng 10 người đồng loạt ra tay, 11 người liên thủ ngăn cản xuống. Tiểu Bạch cùng những thứ kia linh vương vọng lại màu sắc quang trụ tức thì bị pha rớt, mà cái kia Bạch Phát lão giả đám người nhưng là bị đẩy lui nhìn trượng xa. Tiểu Bạch các loại, chờ, linh vương sẽ xuất thủ lần nữa, mà lúc. U Minh Điện những thứ kia luân hồi cảnh cường giả đột nhiên hướng những thứ kia linh vương vọt tới. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu của nàng. Đi thôi, cẩn thận một chút, Tiểu Bạch gật đầu một cái, nhưng sau thân hình lóe lên, đi tới những thứ kia linh vương ở giữa vị trí, đón lấy, vô số linh khí tự trong cơ thể nàng bừng lên, những linh khí này xuất hiện về sau. Chung quanh những thứ kia linh vương tức thì bắt đầu điên cuồng hấp thu những linh khí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch cùng những thứ này linh vương tuy là đều rất mạnh, thế nhưng U Minh Điện những thứ kia cường giả cũng không yếu, chẳng qua còn tốt, những thứ này luân hồi cảnh cường giả đều không làm gì được Tiểu Bạch các nàng. Thế nhưng Tiểu Bạch cùng những thứ kia linh vương muốn tiêu diệt những thứ này luân hồi cảnh cường giả cũng khó. Dù sao những thứ này luân hồi cảnh cường giả số lượng cũng không thiếu. Tinh không bên trên, U Minh Điện điện chủ nhìn về phía tên kia Bạch Phát lão giả. Chỉ các ngươi chút người này, Bạch Phát lão giả nhìn thoáng qua U Minh Điện điện chủ, nhưng sau trầm giọng nói. Ta hoàn vũ hệ cường giả tối đa một khắc đồng hồ liền chạy tới nơi này. U Minh Điện điện chủ khẽ gật đầu, nhưng sau xem xuống phía dưới Tiểu Thiên. Ngươi có thể ở một khắc đồng hồ bên trong giết ta sao? Tiểu Thiên lạnh lùng nói, thử nhìn một chút, thanh âm rơi xuống, nàng cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này Thiên Tuyền hệ cùng U Minh Điện trong lúc đó, có chút giằng co. Lúc này Tiểu Thiên mặc dù là sự tồn tại vô địch, thế nhưng, cái kia U Minh Điện điện chủ tuyệt không yếu, Tiểu Thiên nếu muốn giết nàng, trong khoảng thời gian ngắn là không pháp làm được. Đến rồi loại này cấp bậc cường giả, trừ phi thực lực viễn siêu các nàng, nếu không... Nếu muốn giết các nàng, đó là phi thường khó khăn. Hơn nữa, này thì U Minh Điện điện chủ cũng không có cùng Tiểu Thiên mạnh kháng. Kéo, U Minh Điện điện chủ ở kéo, các loại, chờ, Hoàn Vũ hệ cường giả vừa đến, đến lúc, thế cục trở về trong nháy mắt xoay. Bởi vì cái kia lúc, chỉ cần Hoàn Vũ hệ những thứ kia cường giả cùng U Minh Điện cường giả liên thủ, nhất định có thể quá trong thời gian rất ngắn tiêu diệt những thứ kia linh vương còn có thiên đạo chi nhãn. Đến lúc, Tiểu Thiên coi như ở vô địch, đều không đủ sức xoay chuyển đất trời. Dù sao, nàng không thể lấy sức một mình đấu toàn bộ U Minh Điện cùng Hoàn Vũ hệ. Dương Diệp tự nhiên là đứng ở Tiểu Thiên bên này, nói đùa, Tiểu Bạch thân phận đã bị tiết lộ đi ra ngoài, đừng nói cái kia Hoàn Vũ hệ, e là cho dù U Minh Điện cũng sẽ không buông quá nàng. Đây chính là linh chủ a, dùng chỗ quá lớn, Tiểu Thiên một ngày bị thua, Tiểu Bạch còn có Tiểu Thiên Hỏa những thứ này linh vương hạ tràng bằng lòng nếu mà biết thì rất thê thảm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Bởi vì lúc này thiên nữ đã cắn nuốt hết 5-6 cái thiên đạo chi nhãn. Dương Diệp phát hiện, cái này thiên nữ thật là những thứ này thiên đạo chi nhãn khắc tinh. Hơn nữa, thiên nữ mỗi cắn nuốt hết một cái thiên đạo chi nhãn, nàng tự thân khí tức sẽ biến được đổi mạnh hơn một chút. Bởi vì đây, thiên nữ cùng những thứ này thiên đạo chi nhãn giao thủ, nàng là càng đánh càng mạnh. Không thể để cho nàng tiếp tục cắn nuốt, trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động. Đi tới cái kia thiên nữ trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện trước mặt mình, thiên nữ chân mày to cau lại. Đi ra, Dương Diệp trầm giọng nói, có thể buông tha những thứ này thiên đạo chi nhãn một con ngựa sao? Hắn rất tinh tường, này thì Tiểu Thiên không pháp bận tâm bên này, tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Những thứ này thiên đạo chi nhãn nhất định sẽ bị cái này thiên nữ cho cắn nuốt sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này thiên đạo chi nhãn đều là thiên tuyền hệ trật tự quản lý người, một ngày đều bị thiên nữ cắn nuốt hết, đối với thiên tuyền hệ mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường thương. Thiên nữ lạnh lùng nhìn Dương Diệp, một lần cuối cùng, đi ra, Dương Diệp lắc đầu, thiên nữ không nói gì, nàng thân hình khẽ động, đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt, nhưng sau một chưởng hướng về phía Dương Diệp đầu liền chụp xuống phía dưới. Dương Diệp nhìn thiên nữ, không có né tránh. Càng không có phòng ngự. Đang ở thiên nữ tay cách Dương Diệp cái trán còn có nửa tấc lúc, cái tay kia đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp nhìn thiên nữ cũng nhìn Dương Diệp. Trầm mặc nhất chớp mắt, thiên nữ thu tay về, muốn chết như vậy, Dương Diệp đi về phía trước một bước, sau đó nói. Ngươi là nhân nhân, đúng không? Thiên nữ trầm mặc, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Ta lúc đầu nhìn thấy ngươi, là còn chưa thức tỉnh ngươi, đúng không? Thiên nữ nhìn về phía Dương Diệp, vẫn là không có nói. Dương Diệp nhìn lướt qua giữa sân, sau đó nói, nhân nhân, có thể buông tha những thứ này thiên đạo chi nhãn sao? Thiên nữ ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, sau đó nói. Nhìn thấy không, thiên tuyền hệ là thủ không được, bất kể là cái kia Tiểu Thiên, vẫn là cái kia linh chủ, đối với có chút thế lực mà nói, là một cái khó có thể cự tuyệt mê hoặc. Người hiện tại ly khai, còn kịp. Dương Diệp nhẹ cười cười, ném hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên, còn có ta ở thiên tuyền hệ những người thân kia. Thiên nữ đưa tay vuốt vuốt bên tai một luồng thanh tú phát, nhưng sau đạm thanh nói. Người ở lại chỗ này, cũng không có bất kỳ dùng chỗ, đây là vương giai thế lực giữa chiến tranh, người năng lực cá nhân căn bản không pháp thay đổi gì. Dương Diệp trầm mặc, thiên nữ nói một chút cũng không sai. Lúc này đây... Hắn Dương Diệp hoàn toàn trở thành một cái quần chúng. U Minh Điện cùng Tiểu Thiên giữa chiến tranh, hắn căn bản không pháp thay đổi gì. Bởi vì đối với Tiểu Thiên còn có U Minh Điện mà nói, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Cái này thì thiên nữ đột nhiên nhìn về phía xa xa Tiểu Bạch. Buông tha nàng đi, Dương Diệp nhướng mày, có ý tứ, thiên nữ nói, người căn bản bất minh bạch hiện tại mỗi bên đại vũ trụ trong lúc đó linh khí trình độ khẩn trương. U Minh Điện sở dĩ muốn bành trướng, cũng là bởi vì chúng ta chỗ ở thế giới linh khí đã dần dần khô kiệt, chúng ta không thể không khác mưu lối ra, mà thiên tuyển hệ, chính là của chúng ta lối ra. Thế nhưng, cái này linh chủ chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Vì sao? Dương Diệp hỏi, thiên nữ nói, bởi vì nàng có thể sẽ cứu sống một vùng vũ trụ. Kỳ thực, nói trắng ra là, nàng chính là một cái linh mạch, một cái siêu cấp đại linh mạch. Một cái có thể nuôi sống một vùng vũ trụ chí ít mấy vạn năm siêu cấp linh mạch. Hơn nữa, như đưa nàng luyện chế thành khí linh. Như vậy, từ nàng làm khí linh món bảo vật này thì tương đương với một cái siêu cấp di động đan điền. Nói tóm lại, nàng dùng chỗ quá tốt đẹp lớn, không có người nào thế lực có thể cự tuyệt. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, mà thực lực của ngươi còn không đủ để bảo hộ nàng. Nàng theo ngươi, đối với ngươi mà nói, là hỏa. Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, xa xôi tinh không sâu chỗ đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, một chiếc to lớn xe ngựa màu vàng óng xuất hiện ở thiên tuyền hệ trên. Lên, khoảng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc này xe ngựa màu vàng óng thật dài, có chừng nghìn trượng, mà kéo chiếc xe ngựa này, dĩ nhiên là Tam Đầu Long. Ở chiếc xe ngựa KNBD-8 này phía trên, ngồi một gã cẩm bào thanh niên, mà ở cẩm bào thanh niên trong lòng, là một gã cô gái xinh đẹp. Ở nơi này chung quanh xe ngựa, tắc thì là một đám người xuyên kim sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương thị vệ, có chừng trên trăm, toàn bộ đều là luân hồi cảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngừng lại. Xa chỗ, tên kia hoàn vũ hệ áo bào trắng lão giả thân hình khẽ động, đi tới xe ngựa phía dưới, nhưng sau hướng về phía Mã Xa cung kính thi lễ. Gặp qua Lâm Kỳ thiếu chủ, tên kia tên gọi là Lâm Kỳ nam tử chậm rãi đứng dậy, nhưng sau nhìn lướt qua phía dưới. Đây chính là cái kia thiên tuyền hệ, tên kia lão giả cung kính gật gật đầu. Đúng vậy, Lâm Kỳ đang muốn nói, cái này lúc, trong ngực hắn tên kia cô gái xinh đẹp đột nhiên nhìn về phía xa xa Tiểu Bạch. Đây chính là cái kia linh chủ, Bạch Phát lão giả gật đầu. Hồi Mạc tiểu thư, chính là, này linh chủ là ấu niên kỳ, vừa lúc thích hợp làm khí linh. Nghe vậy, nàng kia tự nhiên cười nói, nhưng sau ôm cái kia Lâm Kỳ hông. Lâm lang, người đã nói, nên vì ta minh tâm kính tìm một linh chủ cấp bậc khí linh. Lâm Kỳ nheo nheo nữ tử gương mặt, nhưng sau cười nói. Ta lúc nào đối với người nuốt lời quá, vừa nói, hắn nhìn về phía một bên Tiểu Thiên, các hạ đem cái này linh chủ giao cho ta. Ta lập tức mang theo hoàn vũ hệ người rời đi, như thế nào? Nếu như ta không thì sao? Nói chuyện không phải Tiểu Thiên, mà là một bên Dương Diệp. Này lúc, Dương Diệp đã đem Tiểu Bạch ôm vào trong lòng. Nghe được Dương Diệp, cái kia Lâm Kỳ ánh mắt tức thì rơi vào Dương Diệp thân lên. Người tính toán thơm mơ vậy sao? Là thứ gì? Dương Diệp cười khẽ một tiếng. Người lại là thứ gì? Ta, Lâm Kỳ cười cười, sau đó nói. Hoàn vũ hệ. 400 trung thế giới, 3 cái đại thế giới, những thứ này, đều là ta Lâm gia thế lực, mà ta, là Lâm gia thế tử, cũng là tương lai hoàn vũ hệ chi chủ, ngươi nói ta tính là gì, cách chương.